La Tiểu Hậu nói, ta không nghèo, chiếc xe mới rồi là xe của ta. Ta có rất nhiều vàng bạc châu báu đều do bọn thủ hạ của ta giữ. Ta trú ở đây cũng không để ý mua sắm chăn nệm gì. Trong lòng ta luôn luôn như có một ngọn lửa. Nửa đêm gió thổi vào, trên giường vừa ướt vừa lạnh. Ta không ngủ được. Trong người thường phát nóng. Cô cũng biết, ta ở trên sa mạc thảo nguyên bấy nhiêu năm, còn chọn chỗ ngủ sao? Ngọc Kiều Long nghe tới sa mạc và thảo nguyên càng nhớ lại việc cũ rất rõ ràng. Trong lòng càng xốn xang, vội kéo cánh tay rắn chắc của La Tiểu Hổ, khóc, nói. Người thật bất hạnh quá. Người lúc nhỏ thì gia đình không may, lớn lên lại gặp ta. Người đúng là bất hạnh. Ta rất hối hận, ta đã là con gái nhà quan, lại tại sao lại quen biết ngươi? La Tiểu Hậu nói, ta thấy bây giờ cô đừng rằng cô là thiên kim tiểu thư nữa, những chuyện cô làm ở Bắc Kinh đã ầm ĩ lên rồi. Tuy nói nhà cô có thế lực che giấu được người ta, nhưng họ không dám nói thẳng ra chứ trong ngoài ai mà không biết. Cô lại dấn thân vào giang hồ, so với ta cũng chẳng khác bao nhiêu. Ta nghĩ hai chúng ta không có gì không biết nhau. Bây giờ Lỗ Quân Bội tuy đè nén được cô, nhưng cô đừng sợ. Cô đừng nghĩ tới chuyện trở về để bị y khinh rẻ. Sáng mai chúng ta cùng đi. Ngọc Kiều Long lại cười nhạt nói, vậy thì chuyện ở đây giải quyết thế nào? La Tiểu Hậu hậm hực nói, chuyện ở đây à, đã có ta. Chỉ cần con mẹ nó, gã Lỗ Quân Bội kia mà dám làm khó nhà cô, ta sẽ giết y ngay. Phủ Doãn Thuận Thiên ngự sử Nam Thành gì đó, còn chó Gia Cát Lượng mà họ nuôi ta đều giết tất. Nói xong đập tay vào thanh bảo đao đeo trên lưng, cái vòng lanh canh khua lên một tràng. Ngọc Kiều Long hoảng sợ nói, câu ấy của ngươi là lời bọn cường đạo. Ở tỉnh ngoài thì chuyện gì cũng làm được, nhưng ở kinh thành mà bằng vào bản lĩnh của ngươi thì không được đâu. Ta khuyên ngươi ngàn vạn lần nên nghe lời ta, ngàn vạn lần nên rời khỏi chỗ này. Nếu không, ngươi mà bị họ bắt thì ta có nhìn thấy sốt ruột cũng không thể cứu ngươi được đâu. Và lại vì ngươi gây ra chuyện khiến gia đình ta gặp họa, như vậy thì từ nay về sau ta không thể quen biết ngươi mà còn phải coi ngươi như kẻ thù. Ngươi nên nghe rõ, con người ta rất tốt, nhưng nếu khiến ta không chịu nổi thì ta có thể trợ mặt vô tình đấy. La Tiểu Hổ cười rộ không nói gì nữa. Lúc ấy trời đã hơi sáng, La Tiểu Hổ bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, một dòng nước trên máng xối rót lên đầu y, y giật nảy mình. Nước mưa rất lạnh nhưng lại khiến y thấy đầu óc tỉnh táo. Y đứng ở đó một lúc, Ngọc Kiều Long trong phòng sốt ruột lại kêu lên. Ngươi làm vợ gì ở ngoài đấy thế? Tại sao không trở vào? Trong này lạnh quá. La Tiểu Hổ ôm ngực sờ vết sẹo cao cao mày nói vòng trong. Trời sáng rồi, cô không phải muốn về nhà sao? Ta sẽ tìm xe cho cô. Ngọc Kiều Long trong phòng nói. Thế thì lấy chiếc xe của ngươi đưa ta về là được, đừng ra ngoài thuê xe khác. La Tiểu Hậu nói, xe của ta không có ở đây. Ngọc Kiều Long bèn nói, vậy thì mau lên một chút. La Tiểu Hậu không nói gì, trong nỗi u uất có kèm thêm sự phẫn hận, đi trong màn sương, đạp lên đám cỏ xanh ướt ra sân sau. Tòa miếu này tuy lâu năm không tu sửa nhưng rất rộng lớn, lớp điện thứ nhất thờ cúng linh quan. Trong điện rất tối, nhìn quanh đều là tượng thần bằng đất, tay cầm roi sắt, mặt mũi dữ tợn, đều đen ngòm tựa hồ nhìn không rõ mặt mũi. Dưới đất có người đang nằm ngáy, La Tiểu Hổ đá cho tỉnh dậy. Người ấy chính là Sa Mạc Thử. Y nói, ơ đừng đá, chuyện gì vậy? La Tiểu Hổ kéo y dậy nói, người mau gọi Hoa Kiểm Hoang đánh xe ra, nhân lúc trời chưa sáng đưa Ngọc Kiều Long về cổ lâu. Sa Mạc Thử vừa dụi mắt vừa nói, không đưa về không được sao? Đưa về rồi thì trở đi hàng ngày lại phải tới tìm. La Tiểu Hậu đẩy y đi nói, đi mau lên, đừng nhiều lời. Sa Mạc Thử vội vàng bước đi. La Tiểu Hậu vung tay đấm gió một cái, lại bước vào phòng. Không bao lâu nghe bên ngoài có tiếng bánh xe vang lên, La Tiểu Hậu nói, xe tới rồi. Lại bế Ngọc Kiều Long lên hỏi, bây giờ cô đang bị thương, nếu trở về bị người ta biết thì làm thế nào? Ngọc Kiều Long thở dài nói, ta còn giấu được ai nữa? Người trong nhà ai mà không biết? Ngay cả bọn đầy tớ cũng biết rõ, chỉ là không dám nói ra thôi. La Tiểu Hậu nói, cô về cứ yên tâm. Nửa đoạn dưới y lại không nói nữa. Ngọc Kiều Lâm nói, ta cũng chẳng có gì không yên tâm. Ta sợ gì ai? Chẳng qua là vì mẹ ta nên có nhiều điều phải tránh né thôi. La Tiểu Hậu vừa nghe nàng nói hai chữ mẹ ta, đầu óc lại hoạt động. Nhưng vì trong phòng còn tối, Ngọc Kiều Long không nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Yên. Lúc ấy Sa Mạc Thử đứng ngoài cửa sổ nói, xe tới rồi. La Tiểu Hộ lại bế Ngọc Kiều Long bước ra ngoài. Hoa Kiểm Hoang dừng xe ngoài cổng. La Tiểu Hộ bế nàng lên xe. Ngọc Kiều Long còn nắm chặt tay y nói, người ngàn vạn lần nên làm theo lời ta dặn, đừng để ta không yên tâm. La Tiểu Hộ không nói gì, chỉ ngoảnh qua nói với Hoa Kiểm Hoang, nhân lúc trời còn chưa sáng chạy mau tới Ngọc Phủ, đưa người vào rồi thì ngươi phải đi ngay. Hoa Kiểm Hoang gật đầu nói, tôi biết rồi. Ngọc Kiều Long lúc ấy mới buông tay La Tiểu Hổ, nàng ứa nước mắt, con lừa kéo chiếc xe đi, nàng suýt nữa bật khóc. Xe đi rất nhanh, trên đường lại không có ai. Tới trước cổng lớn Ngọc Phủ, chiếc xe đi thẳng lên gò, dừng lại. Lúc ấy trời vẫn chưa sáng lắm. Hoa Kiểm Hoang bước lên gõ cửa thầm toát mồ hôi. Cái vòm mở cổng khua một lúc cánh cổng mới mở, bên trong có 4-5 người bước ra hỏi. Người từ đâu tới? Hoa Kiểm Hoang không đáp được, y định đánh xe đi. Ngọc Kiều Long trong xe đau vội nói, là ta, ta về đi, mau gọi bọn Tiền Má Má ra dìu ta. Mấy người đầy tớ kia nghe thấy mới vội vàng chạy vào trong gọi bọc phụ. Một người đứng lại hạ giọng hỏi Hoa Kiểm Hoang, xe của ngươi từ đâu tới đây? Hoa Kiểm Hoang nói, đây là xe ta mua, là tiểu thư này thuê. Người đầy tớ kia còn muốn hỏi thuê từ đâu, Ngọc Kiều Long trên xe đã quát, các ngươi không cần hỏi nhiều, người ta đưa ta về tới đây là được rồi. Lúc ấy bên trong đã có bọn bọc phụ A Hoàng đi ra, dìu Ngọc Kiều Long xuống xe. Họ đều ngạc nhiên. Vì lúc bấy giờ trời đã sáng, Ngọc Kiều Long ăn mặc rất dễ nhìn, bước ra. Nàng toàn thân vừa gầy vừa thấp trong bộ quần áo đen, đồ đội khăn tay lụa đen. Sau gáy có một vết máu lớn, toàn thân đầy bụi đất, lại đang sốt. Trên cánh tay có nhiều vết trầy y như bị gai góc cào xước. Vẻ mặt nàng cực kỳ thê thảm, khóe mắt ứa lệ, vẫn còn vẻ tức giận, không nói câu nào. Được đám bọc phụ dìu vào trong. Mấy người đầy tớ ngoài cổng qua cơn nghi ngờ lại hỏi Hoa Kiểm Hoang, người nghĩ là một lúc ở đây để bọn ta vào trong kiếm cho ít tiền thưởng? Hoa Kiểm Hoang xua xua tay nói, không cần đâu, không cần đâu, đại ca đừng vất vả làm gì, lão gia chúng tôi không cho chúng tôi đòi tiền thưởng. Người đầy tớ kinh ngạc nói, lão gia của ngươi là ai? Ngươi rốt lại là người của phủ nào? Ánh mặt trời dần dần lên cao soi xuống mui vải màu lục của chiếc xe mới. Đây ít nhất là xe của một viên đạo đài. Hoa Kiểm Hoang lại không nói câu nào, dắt lừa xuống gò. Y nhảy lên càn xe, vội vàng vung roi thúc lừa chạy đi, còn sợ có người đuổi theo. Y cố đi đường vòng thật xa rồi mới quay lại ẩn tiên quán. Lúc ấy là Tiểu Hổ đang chờ, y vào bẩm lại nói, Ngọc Kiều Long đã vào nhà rồi. La Tiểu Hổ mới yên tâm, lại như bị mất vật gì có vẻ tiếc nuối, cao cao mài đứng ngẩn ra. Sa Mạc Thự và Hoa Kiểm Hoang hai người đứng trước mặt y một lúc lâu. La Tiểu Hổ lại nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới dặn Hoa Kiểm Hoang, người cứ tới cổng lộ phủ xem ở đó có loại người nào ra vào, quan trọng nhất là phải nghe ngóng xem lỗ quân bội hàng ngày đi đâu. Hoa Kiểm Hoang vâng dạ. La Tiểu Hổ lại dặn Sa Mạc Thử, chuyện bên Ngọc Phủ thì do người nghe ngóng, thăm dò xem hôm nay Ngọc Kiều Long trở về như thế nào, hai nhà bọn họ sẽ tính thế nào. Nghe ngóng được thì đi tìm ta. Sa Mạc Thử cũng vâng dạ. Hai người cũng như tiểu tốt được lệnh đại tướng, nhất tề quay người đi ra. La Tiểu Hổ lên giường nằm nghỉ một lúc. Lúc ấy y vô cùng mỏi mệt, nhưng trong lòng rối bời, không sao ngủ được. Y mò mò thấy trong người còn mấy nén bạc, bèn mặc thêm áo khoác ra ngoài chiếc áo tất, cũng đi ra khỏi miếu. Ánh nắng ngoài miếu xối vào đôi mắt mỏi mệt của y. Y cảm thấy rất cay. Ở Tây Thành y có hai chỗ tới. Một là Tảo Đường Tử, y thường tới đó tắm rửa. Một nơi là Tử Quán trong một con hẻm nhỏ, làm ăn rất không khá. Nhưng là Tiểu Hổ trước nay tới đó ăn to uống lớn, vung tiền không tính toán nên trưởng quỹ coi y như thần tài. Và lại cũng biết vì thần tài này lai lịch bất minh nên bên ngoài có chuyện gì cũng kể lại với y. Lúc ấy là Tiểu Hổ lại tới chỗ đó uống vài chén rượu bảo trưởng quỹ gọi cho y một đĩa cơm, ăn xong y nằm ngủ trên một chiếc giường nhỏ trong phòng quỷ. Trưởng quỷ ra ngoài mua bán ứng thù, một nửa là canh gác cho y. Y rất yên tâm thiếp đi. Ngủ không biết bao lâu, chợt có người gọi y dậy, kề vào sát tai y gọi nhỏ, lão gia, lão gia. Y mở mắt nhìn thì là Hoa Kiểm Hoang. Y vội vàng hạ giọng hỏi, ở ngoài có chuyện gì không? Hoa Kim Hoàng nói, Lỗ Phủ đưa thiếu phu nhân của họ từ Ngọc Phủ về rồi, nghe nói lúc xuống xe có 4 A Hoàng Diều. Xem tình hình hôm nay, người trong Lỗ Phủ không ai không run sợ. Lại nghe nói lúc 5 giờ chiều nay, Lỗ quân bội đặt tiệc mời khách ở Phúc Hải Đường trong Tây Tứ Bài Lâu, mời Khâu Tiểu Hầu Gia và hai vị thị vệ trong Thiết Phủ. Nghe nói là để xin lỗi Khâu Tiểu Hầu Gia, tôi thấy tình hình này thì Lỗ quân bội sợ rồi. La Tiểu Hậu ngồi dậy tức tối cười nhạt, đột nhiên lại ôm đầu nghỉ ngơi một lúc. Bèn nghĩ ra chủ ý, lập tức vui vẻ bước xuống giường kéo Hoa Kiểm Hoang lại, thì thào hồi lâu. Hoa Kiểm Hoang như thằng ngốc không ngừng gật đầu. La Tiểu Hậu nói xong, lại đẩy y một cái nói, đi mau đi. Hoa Kiểm Hoang bèn đi ra. La Tiểu Hậu ha ha cười nhạt một mình, lại ra ngoài uống mấy chén rượu, rồi trở về ẩn tiên quán. Lúc ấy là hơn 3 giờ chiều. La Tiểu Hổ trong ẩn tiên quán đi vòng vòng quanh cây tùng, bồi hồi nghĩ ngợi, cười rộ, thỉnh thoảng sờ sờ vào thanh đao. Vì lát Sa Mạc Thự về, cùng nói việc Lỗ quân bội hôm nay mời khách. La Tiểu Hổ đột nhiên bảo y đi mua một tờ giấy lớn, bút, mực và một cái nghiêng. Sa Mạc Thự lè lè lưỡi nói, Lão gia, người định làm gì thế? Người định làm văn à? La Tiểu Hổ nói, người hỏi ít thôi, đi mua về đây là được. Lại đẩy y một cái, Sa Mạc Thự chạy đi. Y nhìn nhìn ánh nắng trên cây tùng, vô cùng sốt ruột. Không bao lâu, Sa Mạc Thự mang giấy bút nghiêng mực về, La Tiểu Hổ đều dắt vào trong người. Sa Mạc Thự đảo mắt nhìn lão gia của y nhưng không dám hỏi. La Tiểu Hổ lại hạ giọng sai y mấy câu, bảo y đi tìm Hoa Kiểm Hoang, trước tiên tới chỗ quán cơm Phúc Hải Đường theo kế mà làm. Sa Mạc Thự vừa nghe thấy lại lè lưỡi, kế nói, được rồi, chúng tôi đi đây. Y vừa đi, La Tiểu Hổ cũng đi theo ra cổng. Lúc ấy đã đến 5 giờ chiều, trên trời đầy ráng mây sáng rực, gió chiều nổi lên, quét đi một ngày nóng bức. Người ở các gia môn đều tan phiên trực, nhao nhao vào quán cơm tử lâu ăn uống. Phúc Hải Đường trong Tây Tứ Bài Lâu là quán cơm lớn nhất ở Tây Thành. Trước đây các quán lại mời khách đều tới đó. Trước cổng luôn luôn xe ngựa đông đặc như mây. Hôm nay vì có 3-4 bàn tiệc lớn nên trước cửa lại càng náo nhiệt. 6 cái trụ bằng đá trước cổng, trụ nào cũng buộc 5-6 con ngựa, xe lừa bày thành hai hàng, tổng cộng phải hơn 50 chiếc đều mới tinh, phần lớn là có mui bằng vải màu lục. Đám đánh xe kéo ghế nhỏ ngồi xúm lại với nhau, rất nhiều người đang trò chuyện đánh bạc. Bình trà, chén trà đặt dưới đất có tới hàng trăm cái. Số người này có lối riêng của họ, không ai phân biệt được người nào đánh chiếc xe nào. Họ quen nhau, đều là người cùng nghề, có khi còn là bạn bè với nhau. Họp ở một chỗ đương nhiên không tránh được nói chuyện về nhà ngự sự này, nhà phủ thừa kia hay nhà hầu gia nọ. Họ hạ giọng thì thầm, thậm chí nói cả tới chuyện trong phòng khuê của chủ họ. Cho dù không quen biết nhau, chỉ cần nhìn thấy ăn mặc theo kiểu đánh xe hoặc theo kiểu tùy tùng, bước qua là có thể tùy ý nghe nói chuyện, tùy ý chen vào, nghe ngóng chuyện mới, lại có thể tùy ý uống trà. Ở đó lại có một người mới tới, người này đội một chiếc mũ có tua đỏ che nửa mặt, mặc một bộ quần áo vải rất sạch sẽ, xem dáng vẻ là đánh xe của một phụ lớn, tay cầm một chiếc bình thuốc hít bóng loáng, ngoài ra còn có một cái đĩa san hô nhỏ, bỏ thuốc ra đĩa từng hơi hít vào. Y ngồi trên một chiếc ghế nhỏ sơn đỏ, lắng tai nghe mọi người nói chuyện, y không bỏ mũ ra, phảng phất như sợ để lộ dấu vết gì trên mặt. Lúc ấy trong đám đánh xe có một người tên Thường Tử, y chép miệng thở dài, thò đầu ra hạ giọng nói. Ta thấy chuyện độc phủ của các ngươi đều rất tốt, lão gia có hơi xấu tính cũng không quan trọng. Như ta mới thật là khó, suốt ngày lo sợ mỗi khi đến tối là như quỷ vô thường tới trước mặt không biết mất mạng lúc nào. Nhà nào mà hết quỷ thần lại tới gian tặc quấy phá như vậy, suốt ngày cầm đao cầm thương đánh mỏ khùa thành la. Bên cạnh có người cười nói, như thế thì có gì là không hay, mời các ngươi hàng ngày xem đấu võ đài, nghe lồng hổ đấu. Thường Tử thở dài một tiếng nói, đại ca anh hùng đừng đùa nữa. Vở lồng hổ đấu này ai cũng không muốn nghe, rồng cũng dễ thu xếp thôi. Nói thật tôi vẫn không tin thiếu phu nhân của chúng tôi là do một trận gió đưa tới. Cô ta có tài năng gì, nhưng hổ thì đúng là dữ. Thằng đầy tớ ấy có bảo đao phi tiễn, võ nghệ rất giỏi. Lại hơi hạ giọng nói, Mấy người bị thương trong phủ hôm trước đến nay vẫn chưa lành. Trương Tam bị trúng một mũi tên không nghiêng không lệch, trúng vào xương cục. May mà y cũng còn tập tễnh đi lại được. Người bên cạnh lại nói, nhưng hôm ấy các ngươi vẫn dớ bở mà. Thường Tự hất mặt nói, bở cái gì, cho một lượng bạc để bịt miệng bọn ta, đã bị tiền bịt miệng nhưng không biết là lúc nào rơi vào miệng cọp. Ai có cơm ăn mà lại chịu làm chuyện sai sử này? Nói tới đó chợt thấy phía trước có một người tới gọi. Thường Tử, lấy xe mau, chuẩn bị tới Khâu Phủ. Thường Tử dạ một tiếng cao cao mài, bên cạnh lại có người nói. Chuyện gì thế? Khâu Tiểu Hầu Gia chưa tới à? Vị nào là trong Khâu Phủ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thường Tử lại xua tay nói. Không phải, Tiểu Hầu Gia trong Khâu Phủ ra vẻ, vợ mình tới nhà người ta lên mặt. Bây giờ bất kể mời thế nào, khiêm tốn thế nào y cũng không tới. Đức Ngũ Gia tới suốt nửa ngày cũng không mời được. Bây giờ đại khái là thiếu gia chúng tôi phải đích thân xuất mã. Bên cạnh đó, có người hạ giọng nói. Đều là do thiếu gia của các người không tốt, nên mới đắc tội với họ phải không? Ngân Thương tướng quân Khâu Quảng Siêu quen biết bao nhiêu người giang hồ. Tiểu lão má hôm trước tới nhà các ngươi gây sự, biết đâu là ai đó cải trang. Không chừng chính là vợ của Lưu Thái Bảo đấy. Bên cạnh có người đánh xe của Ngọc Phủ xưa tay nói. Không phải, không phải. Vợ Lưu Thái Bảo thì ta biết, trước đó cô ta đã tới phủ bọn ta đi dây. Sau khi cô ta không đi dây nữa thì xảy ra rất nhiều chuyện. Hiện tại cô ta không thích ra mặt nữa. Mấy hôm trước ta thấy cô ta trên phố, bụng to như cái bầu. Thường Tự cũng lắc đầu nói. Không phải đâu. Tiểu lão má mà Khâu thiếu phu nhân dắt theo hôm trước rất xinh đẹp nhưng trên mặt không có gì là hòa khí. Biết đâu chỉ là vì đánh nhau mới tới. Nhưng quyết không phải là vợ Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo y không lấy lòng được Khâu Phủ đâu. Nói xong y vội đứng lên ra xe. Người đội mũ the che mặt kia cũng bước tới kéo y một cái nói. Ồ, Thường gia, người cho tôi đi nhờ tới Khâu Phủ được không? Cho tôi nhìn nhìn lão má kia trong nhà họ với. Thường Tự liếc nhìn người kia nói. Ồ, lão ca, ngươi cũng trà trộn vào đây à? Ngươi ở phủ nào? Sao ta không quen ngươi thế? Quý tính của ngươi là gì? Người kia nói. Ta họ Hoang. Thường Tự nói. Họ Hoang à? Ngày mai còn có ai họ Thích vị không? Ngươi có ý gì thế? Người kia tức là Hoa Kiểm Hoang khịt mũi cười nói. Không có gì cả. Là ta nghe nói lão má trong nhà Khâu gia kia rất đẹp. Ta muốn nhìn thôi. Thường Tự nói, bọn ta đưa lỗ phủ thừa tới mời Khâu Tiểu Hầu gia, chứ không phải là đi đón lão má nhà họ. Lão má nhà họ cũng chưa chắc đã ra viện ngoài, làm sao có thể vào là gặp được. Ngươi đừng say mê nữ sắc. Y vội vàng đánh xe, tức giận biểu biểu môi nhìn Hoa Kiểm Hoang. Hoa Kiểm Hoang cười hì hì, nhìn kỹ chiếc xe lừa của y. Lúc ấy bên cạnh đột nhiên có người kéo y một cái, cũng là một người đánh xe cũng hỏi. Người ở phủ nào? Lại nhìn kỹ mặt Hoa Kiểm Hoang rồi nói, tại sao ta thấy ngươi rất quen? Hoa Kiểm Hoang cả kinh vội nói, ta ở phủ Lý Thị Lan. Người đánh xe kia nói, Lý Thị Lan hôm nay cũng tới à? Hoa Kiểm Hoang gật đầu nói, tới rồi, đã vào trong rồi, ngươi ở phủ nào? Người kia nói, ta ở Ngọc Phủ, đưa nhị thiếu gia tới. Hoa Kiểm Hoang lại giật nảy mình nghĩ thầm, không trách gì y nhận ra mình. Mình thường lá cà trước cổng nhà họ. Bèn vội vàng lấy thuốc hít ra mời người đánh xe kia cười nói. Người hít thuốc đi. Người đánh xe của Ngọc Phụ hít một hơi. Lúc ấy hai người trò chuyện với nhau. Lúc ấy Thường Tự đã chuẩn bị xe xong. Lỗ Quân Bội cũng từ trong đi ra. Y lên xe. Hai người cưỡi ngựa một trước một sau bảo vệ. Lên đường. Hoa Kim Hoang đưa mắt nhìn theo. Đồng thời thấy Sa Mạc Thử đồng bọn của y cũng đã tới. Cầm một cái sọt tre thủng giả gấp phân ngựa, đang đi lại giữa đám xe ngựa. Lúc bấy Hoa Kiểm Hoang và người đánh xe trong Ngọc Phủ cùng ngồi xuống một chiếc ghế dài, trò chuyện rất tương đắc. Người kia rất thích cái bình thuốc hít của Hoa Kiểm Hoang, cầm mãi không muốn buông ra. Hoa Kiểm Hoang lấy lòng y, y chỉ cho Hoa Kiểm Hoang biết xe của Lỗ Phủ. Nguyên là hôm nay Lỗ Phủ có hai chiếc xe, ba con ngựa tới. Lát sau Thường Tử lại đánh xe về. Cùng đi còn có một chiếc xe của Đức Gia do Phúc Tử đánh xe, lại có một chiếc xe của Khâu Phủ. Lỗ Quân Bội xuống xe trước, cung cung kính kính mời Khâu Quảng Siêu vào. Đức Khiếu Phong cũng xuống xe vào theo. đám người bên ngoài đều nói, thế thì hay rồi, chỉ cần mời được đại giá của Khâu quản sự một lần, Lỗ Phủ Thừa mời hai chén rượu tạ tội thì có thể mù tan mây tạnh rồi. Nhưng Thường Tử vẫn cầm chặt chiếc roi đánh xe trong tay nói, ồ, trở đi thì nhà các ngươi nhất định yên ổn rồi, các ngươi có thể yên tâm mà ngủ. Thường Tử lắc đầu nói, làm gì có chuyện dễ thế? Người đánh xe của Ngọc Phụ nói, chuyện này vốn không liên quan gì tới Khâu Hầu Gia. Thật ra ta thấy Lỗ Phủ Thừa phải mời La Tiểu Hổ và Nhất Đóa Liên Hoa. Mọi người lại bàn tán ầm ĩ. Sa Mạc Thử ngồi dưới bụng lừa làm ra vẻ đang gắp phân. Hoa Kiểm Hoang bèn bước tới đuổi, nói, này, ngươi còn chưa nhặt xong mà, nhặt bấy nhiêu phân ngựa để ngươi mang về nhà ăn phải không? Rồi sấn tới giờ chân đình đá. Sa Mạc Thử lại nài nỉ nói, nhặt xong đống này tôi sẽ đi mà. Hoa Kiểm Hoang trợn mắt hạ giọng nói, chiếc xe thứ ba phía sau và chiếc vừa về, con ngựa kia, con ngựa kia, con ngựa kia là của họ đấy, nhìn rõ chưa? Sa Mạc Thử ra hiệu đã rõ, Hoa Kiểm Hoang lại quát một tiếng, cút mau! Sa Mạc Thử dạ một tiếng vội vàng chạy đi. Lúc ấy một toán khách trong tửu lâu đã tan ra, trước cổng ầm ĩ, số xe đi quá một nửa. Nhưng Sa Mạc Thử đã nhân lúc hỗn loạn, đóng vai một gã đi nhặt phân ngựa chui bên này, bò bên nọ, đã thi triển hết tài nghệ của y. Thường Tử đánh xe của Lỗ Phụ và một người tùy tùng tên Cát Tam đang nói chuyện phím bên cạnh, không ngờ có chuyện gì xảy ra. Hoa Kiểm Hoang trà trộn vào đám đông. Lúc bấy trời đã tối dần, lại một đám khách nữa tan ra. Đức Khiếu Phong và Khâu Quảng Siêu đều được Lỗ Quân bội ra, đều lên xe đi. Lại qua một lúc, chủ nhân Lỗ Quân bội lại bước ra. Nguyên là hai người tùy tùng Lỗ Quân bội mang theo cùng ngồi một chiếc xe. Y ngồi một chiếc, phía sau có hai con ngựa. Người ngồi trên ngựa đều mang đao, trong màn đêm ngày càng dày đặc, đi về phía tây. Thường Tử và Cát Tam lấy hết tinh thần đánh xe, nhưng đi không bao xa, con lừa của xe Cát Tam phía trước đứng lại không đi nữa, làm xe sau phải dừng lại. Lỗ Quân bộ trong xe ngạc nhiên nói, chuyện gì thế? Thường Tử nhảy xuống xe bước lên trước hỏi. Cát Tam cũng vội nhảy xuống xe nói, con lừa trợ chứng. Rồi dùng roi ra sức đánh, không ngờ khuỵt một tiếng, con lừa quỵ xuống khiến hai người tùy tùng trong xe suýt nữa thì ngã lăn xuống đất. Lỗ Quân bộ thấy bên ngoài trời tối đen, y trong lòng sợ hãi bèn vội cao giọng gọi, Thường Tử, không cần lo cho xe trước, ngươi mau lại đây, cứ lên xe này đưa ta về phủ, mau lên. Thường Tử vội vàng bước qua nhảy lên xe thúc lừa đi, bánh xe vang lên lộc cộc. Không ngờ đi chưa bao xa thì hụt một tiếng, con lừa cũng khuỵu xuống, Lỗ Quân bội ngã lăn xuống xe. Hai người cưỡi ngựa phía sau vội vàng xuống ngựa đỡ dậy hỏi, đại nhân có sao không? Lỗ Quân bội tập tễnh đi hai bước nói, mau lên, mau lên, mau đi gọi một chiếc xe tới đưa ta về phủ trước đã, mau lên đi. Một người tùy tùng lên ngựa đi tìm xe, nhưng trời đã tối, ngoài đường đâu còn chiếc xe nào rỗi. Người tùy tùng kia một tay đỡ phủ thừa, một tay rút đao ra. Hai chiếc xe hỏng cách nhau rất xa. Người bên này cao giọng nói, mau tới giúp ta, một người tới đây giúp ta mới được. Thường Tử vội chạy qua giúp ba người ở đó, nhất tề dùng sức đỡ con lừa đứng dậy. Con lừa đã đứng lên được, nhưng người thì không dám lên xe nữa. Cát Tam vùng rồi vùng vút miệng quát, nào, nào. Con lừa lại bước lên mấy bước nhưng lại khuỵu xuống. Cát Tam vẫn đánh mạnh, con lừa chết cũng không chịu đi. Thường Tử cản Cát Tam, đừng đánh nữa, có đánh chết nó cũng không đi đâu. Đây nhất định là có lý do. Con lừa phía trước cũng thế này. Hất thiếu gia ngã không nhẹ, không biết con chó nào dở trò, muốn hất đổ chén cơm của chúng ta. Nói xong vội vàng chạy về chiếc xe sau lấy đèn xuống, tới phía trước soi nhìn, thì không lạ gì mà con lừa khuỵu xuống. Té ra chân trước của nó máu chảy ròng ròng, con lừa phía trước thì càng không cần phải nói. Lúc ấy mọi người đều sợ tái mặt, đột nhiên nghe một tràng tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, âm thanh vô cùng rõ ràng. Từ phía sau lại có một chiếc xe lừa chạy tới. Người đánh xe an nhàn tự tại ngồi trên càng xe, miệng huýt sáo theo một điệu ban tử sơn tây. Người đỡ Lỗ Quân bội phía trước vội bật kêu lên, xe tới phải không? Thường Tử cũng vội vẫy chiếc xe kia lại hỏi, xe có trống không? May quá, xe của bọn ta không biết tại sao đều có chuyện. Người ngồi trên xe kia đang huýt sáo bèn cười nói, chuyện gì thế? Ta biết đại nhân của các ngươi là ai, quan lớn tới đâu. Thường Tử nghe giọng nói của người đánh xe này lại nhận ra chiếc mũ đặc biệt bèn nói, người ở nhà Lý Thị Lan phải không? Ta cũng mới từ Phúc Hải Đường ra, Lý đại nhân có trong xe không? Hoa Kim Hoang trên xe nói, đại nhân bọn ta đi chung xe với Hàn ngự sử, bảo ta tới Trần Phủ trong thành đón Thái Thái, ở đó hôm nay mừng thọ xem hát, ta còn muốn nghe vài câu. Trước Phúc Hải Đường có rất nhiều ruồi trâu, lừa của các ngươi nhất định là bị ruồi trâu cắn, mau đổ nước lạnh lên là được. Nói xong y đánh xe đi tiếp. Lũ quân bội phía trước bèn đích thân nói, xe ở đâu thế? Thường tử đuổi theo xe Hoa Kiểm Hoang thương lượng nói, người tiện đường chở đại nhân của bọn ta về giới, người lại được một món tiền thưởng. Hoa Kiểm Hoang lắc đầu nói, không được, Thái Thái bọn ta dặn không cho người lạ ngồi trên chiếc xe mới này. Lũ quân bội bảo hai người tùy tùng dìu mình tập tễnh bước tới. Nghe rõ là chiếc xe này của nhà Lý Thị Lan, y bèn nói, Lý đại nhân và ta có giao tình, dừng xe lại đi, ta nhất định phải lên, ngày mai ta sẽ nói chuyện với y. Đang nói thì người tùy tùng bên cạnh đã cản chiếc xe lại đỡ lỗ quân bộ lên xe nói, đi cho nhanh đấy. Hoa Kiểm Hoang còn thở dài một tiếng, tỏ vẻ không biết làm thế nào. Lỗ quân bộ trong xe nửa nằm nửa ngồi, vội vàng nói, đi mau lên, tới nhà ta rồi ta sẽ thưởng ngươi nhiều tiền. Hoa Kiểm Hoang dạ một tiếng, vùng rồi lên, con lừa như hoảng sợ lập tức chạy đi. Người tùy tùng kia lên ngựa phóng theo lại quát, chậm thôi. Hoa Kiểm Hoang nói, không chậm được, ta đưa vị đại nhân này về phủ xong còn phải đón Thái Thái của bọn ta nữa, ta không thể trễ hẹn được. Xe vẫn chạy nhanh, ngựa vẫn đuổi theo. Đột nhiên con ngựa kia hí lên một tiếng, không biết xảy ra chuyện gì, rướng cổ một cái, bốn chân nhảy bật lên, cả ngựa cả người đổ xuống, người ngất đi, ngựa cũng lăn ra. Lỗ quân bộ trong xe nghe thế càng khiếp đảm, y bảo Hoa Kiểm Hoang, chạy mau lên. Không ngờ Hoa Kiểm Hoang lại nhảy xuống kéo con lừa đứng lại không đi nữa. Lúc ấy đột nhiên có một đại hán nhảy lên xe, thò đầu vào xe, đồng thời kề một lưỡi đao vào cổ lỗ quân bội. Lỗ quân bội hoảng sợ rú lên một tiếng. Hoa Kiểm Hoang lại nhảy lên xe đánh con lừa chạy mau. Chiếc xe lắc lư rất mạnh, tấm thân to béo của lỗ quân bội bị đại hán dí đao vào. Y một câu cũng không dám nói, chỉ toàn thân run lên. Đại hán kia lay động thanh đao, cái vòng ở chui đao khua len ken, nhưng hoàn toàn không phạm vào da thịt lỗ quân bội. Chỉ nghe đại hán kia nói, ta chính là Bán Thiên Vân La Tiểu Hổ, các người cưỡng bức đại thiếu gia Ngọc Phủ viết một tờ giấy áp chế Ngọc Kiều Long, ta rất bất phục. Lỗ quân bội run cầm cập nói, ta biết ngươi là hiệp khách, xin ngươi đừng giết ta, tờ giấy kia ta đưa cho ngươi là được. La Tiểu Hổ nói, vào nhà ngươi sẽ nói chuyện, cho dù hôm nay hai chúng ta cùng chết thì ta chết ngươi cũng không sống được. Hoa Kim Hoang đánh xe đi mau, đột nhiên nói, phía sau có người đuổi theo. La Tiểu Hổ thò đầu ra nhìn về phía sau, thấy quả nhiên có một con ngựa đang đuổi tới. La Tiểu Hổ rút nỏ tiện ra, lắp tên vào xong, vút một tiếng bắn đi, trong màn đêm người kia cũng ngã ngựa. La Tiểu Hổ giục Hoa Kim Hoang đi mau. Hoa Kim Hoang liên tiếp vùng rồi, tiếng rồi như tiếng pháo tre bóp bóp chát chát. Chiếc xe rầm rập phóng đi như một con ngựa đứt cương, lại như tiếng sấm xuân rền rền không ngớt. Lỗ quân bội thì như một con heo nằm trong xe. La Tiểu Hổ lại nói, trước mặt Ngọc Kiều Long, đốt tờ giấy kia thành tro, ta mới tha mạng ngươi. Lỗ quân bội thở hổn hển nói, được mà. Lúc ấy đã tới trước cổng lỗ phủ, chiếc xe dừng lại, La Tiểu Hổ kéo lỗ quân bội xuống xe. Hoa Kiểm Hoang vội vàng đánh xe đi. Lỗ quân bội vừa xuống xe thì ngồi phịch xuống đất. La Tiểu Hổ kéo y lên, vừa đẩy vừa kéo lôi y tới trước cổng. Cạnh cổng có mấy người đầy tớ, nhìn thấy tình hình như thế đều cả kinh, có người rút đao ra. La Tiểu Hổ phát một mũi tên, một người theo tiếng ngã lăn ra. Lỗ quân bội vội xua tay nói, không đánh nhau, cũng đừng bắn nữa. La Tiểu Hổ nói, đóng chặt cổng lại, bất kể là ai gọi cửa cũng không được mở. Lỗ quân bội cũng theo đó sai bảo đám đầy tớ. Đám tồi tớ đánh mướn trong lỗ phủ lại có một tiêu đầu vừa mời được. Tuy đều trợn mắt căm tức nhìn La Tiểu Hổ, nhưng lại ném chuột sợ vỡ đồ quý, sợ y lật tay một đao giết chết lỗ quân bội. Và lại đều biết thanh bảo đao của y rất khó chạm vào, lãnh tiễn của y rất khó đề phòng, chỉ đành vâng lệnh đóng chặt cổng lớn lại. Lỗ quân bội lại nài nỉ đám tồi tớ. Các ngươi không nên đồn ầm chuyện này lên, là hiệp khách cũng không thể giết ta, chỉ làm chút chuyện rồi y sẽ thả ta ra. Chỉ cần các ngươi kinh động một chút thì cái mạng của ta không đảm bảo được đâu. La Tiểu Hổ kéo y vào thẳng trong viện, Đèn đuốc trong viện đều đã thắp lên. Đám báo canh đã bắt thang leo lên nóc nhà. Tiếng mõ tiếng thanh la vừa khô lên một hồi. Nhìn thấy tình hình ấy, tất cả đều hoảng sợ. Đám phu canh vội vàng cốc cốc keng keng khô loạn lên. La Tiểu Hổ kề bảo đao vào cổ lỗ quân bội. Lũ quân bội cao giọng quát: "Đừng gõ nữa, đừng làm ầm lên!" Trong phòng cũng có hai người bộc phụ chạy ra. Lũ quân bội cơ hồ phát khóc, liên tiếp xua tay nói: "Không có chuyện gì đâu, đừng hoảng sợ. Đây là La Hiệp khách La Quân, là ta mời về. Các người mau vào phòng lão phu nhân, bảo phu nhân đưa tờ giấy kia ra. Là tờ giấy của thiếu phu nhân, mau cầm ra đây là xong chuyện thôi." La Tiểu Hổ nói: "Đưa ta vào phòng Ngọc Kiều Long." Lỗ quân bội vâng dạ. La Tiểu Hổ dí đao vào y, nắm chặt cánh tay béo nút của y làm rách cả áo. Lỗ quân bội tập tễnh theo La Tiểu Hổ vào gian phòng nhỏ phía tây. Nguyên là hôm nay y đưa Ngọc Kiều Long bị thương từ nhà mẹ về, lại bắt nàng thay đổi phòng ở. Vừa vào tới phòng, Ngọc Kiều Long trên giường hất tấm chăn ra ngồi dậy. Nàng mái tóc xõa tung, dung nhan tiều tụy, lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ. La Tiểu Hổ đẩy Lỗ Quân Bội một cái, bảo y ngồi xuống một cái ghế, lại nhìn Ngọc Kiều Long xua tay một cái nói: "Đừng sợ, ta chỉ cần y chịu nghe lời ta, thì hôm nay nhất định không có án mạng xảy ra. Theo lẽ mà nói, y dùng thủ đoạn thông đồng với phỉ nhân bắt cô về đây, bắt cô thành thân với y." Lỗ Quân Bội ngồi trên ghế như một thằng ngốc nói: Ta chưa thành thân với cô ta mà, là hiệp khách có thể hỏi cô ta." La Tiểu Hổ hậm hực nói: "Nhưng ngươi cũng rất tàn ác, trối cô ta về đây, bảo anh cô ta viết giấy, dựa vào tờ giấy ấy tùy ý ngược đãi cô ta cũng không dám chống lại ngươi. Ngươi lại tàn ác mua chuộc nữ tặc giả mạo Du Tú Liên, tới làm trẻ con trong nhà người ta bị thương, làm mẹ người ta hoảng sợ." Lỗ Quân Bội mặt xám như tro quỳ xuống nói: Đó quả thật không phải là tôi làm." La Tiểu Hổ đạp y một cái, cao giọng nói: "Ai mà tin được lời ngươi? Ngươi cố ý gây ra chuyện để khích Ngọc Kiều Long nổi giận. Ngươi lại thả hổ về rừng, đưa cho bảo kiếm để cô ta đi liều mạng với Du Tú Liên. Ngươi tọa sơn quan hổ đấu, ngươi thấy bọn họ lưỡng bại câu thương. Chuyện đó thì che mắt được ai?" Lỗ Quân Bội bò ra đất run cầm cập không đáp. La Tiểu Hổ quay đầu nhìn, chỉ thấy Ngọc Kiều Long sắc mặt đỏ tía, hai mắt lộ sát cơ. La Tiểu Hổ khẽ cười nhạt một tiếng nói: "Chuyện đó thì ta không quản. Y làm người Ngọc Phủ của cô bị thương, y đáng hay không đáng chết, thì sắp tới cô cứ nghĩ cách, cứ quyết định chủ ý. Ta sau khi rửa tay ở Tân Cương chưa từng làm ai bị thương. Hôm nay ta chỉ đòi tờ giấy kia ra đốt đi, thì tính ra cũng đã hết lòng với cô rồi." Lúc ấy tờ giấy đã được đưa tới, là một người tớ trai cầm tới, nhưng người ấy không dám vào phòng. La Tiểu Hổ đẩy cửa ra cầm tờ giấy, lại đóng cửa lại, trước tiên đưa Ngọc Kiều Long xem. Ngọc Kiều Long khêu đèn lên, dở tờ giấy tàn ác trói buộc nàng, lật đi lật lại xem một hồi lâu rồi gật đầu nói: "Đúng rồi, không sai, đây chính là tờ giấy ấy." La Tiểu Hổ lại hỏi: "Cô nhìn kỹ chưa?" Ngọc Kiều Long nói: "Nhìn kỹ rồi." La Tiểu Hổ lại hỏi: "Còn có gì nữa không?" Ngọc Kiều Long lắc đầu nói: "Không, chỉ có một tờ này thôi." La Tiểu Hổ gật gật đầu, châm tờ giấy vào ngọn đèn, vù vù cháy thành một mớ lửa. Giây lát, tờ giấy ấy đã cháy thành tro lả tả rơi xuống, không còn một chữ nào. La Tiểu Hổ lại kéo Lỗ Quân Bội lên, bảo y ngồi vào ghế, lấy bút mực giấy nghiêng trong bọc ra đặt trên bàn nói: "Ngươi cũng viết cho ta một tờ. Người đọc sách các ngươi lòng dạ độc ác, ta cũng học theo các ngươi." Rồi lấy chén nước trà còn thừa trên bàn nhúng bút mài mực, đập thanh đao lên bàn một cái quát: "Nào, viết đi. Ta nói thế nào người viết thế ấy, viết sai một chữ cũng không được. Ngươi đừng khinh ta ít học. Viết, cầm bút cho chặt vào. Ngươi là hàng lâm thì viết chữ có gì là khó." Rồi đạp một chân lên ghế, vung vung đao lên đầu Lỗ Quân Bội, ép Lỗ Quân Bội viết như sau: "Người viết giấy này là Lỗ Quân Bội. Tôi và đại đạo Bán Thiên Vân kết nghĩa anh em. Ngọc Kiều Long là thái thái khuê Cát Trinh Tiết. Nàng chê tôi xấu xí, không muốn lấy tôi. Nhưng tôi quyết cưới bằng được nàng mới cam tâm. Vì thế sai Bích Nhãn Hồ Ly trong bọn Lục Lâm trà trộn vào Ngọc Phủ. Dù dỗ tiểu thư không được, tôi bèn sai người đánh chết Thái Cửu. Tôi ở ngoài lại phao tin đồn, dù khống Ngọc Phủ quản giáo trong nhà không nghiêm, bắt phải gả tiểu thư Ngọc Kiều Long cho tôi, lại ngược đãi lăng nhục nàng đến nỗi thành bệnh, lại hạ độc cho A Hoàng của nàng không nói được nữa. Tôi là mặt người già thú, tuy là văn quan nhưng quả thật là cường đạo. Anh kết nghĩa của tôi Bán Thiên Vân vốn là bậc hảo hán, y không thích chuyện tôi làm, vì thế trở mặt với tôi, gần đây nhất lại phái nữ. La Tiểu Hổ đập thanh đao lên bộ mặt mồ hôi ròng ròng của Lỗ Quân Bội một cái, nói: "Con mụ mạo danh Vũ Tú Liên tên gì?" Lỗ Quân Bội run rẩy nói: "Nghe nói ngoại hiệu của thị là nữ Ma Dương." La Tiểu Hổ cười nhạt nói: "Được, giết đi." Lại đọc: "Nữ Ma Dương giả mạo hiệp nữ Vũ Tú Liên tới Ngọc Phủ sát thương con gái nhỏ, dọa nạt lão phu nhân, đó quả là sự thật. Tôi rất đáng chết. Hiện nay Bán Thiên Dân bảo tôi lập tờ giấy này, cũng là tôi tự nguyện. Bán Thiên Dân không phải La Tiểu Hổ. La Tiểu Hổ là bậc nam nhi chân chính. Bán Thiên Dân là hào kiệt lục lâm. Kính cận viết tờ giấy này giao cho anh kết nghĩa thu giữ. Một sớm phạm án thì thật không thoát được." Theo đó viết xong, Lỗ Quân Bội toàn thân nổi gai ốc. La Tiểu Hổ cười khẽ cầm tờ giấy đưa Ngọc Kiều Long xem. Ngọc Kiều Long chỉ rơi nước mắt gật đầu. La Tiểu Hổ lại bảo Lỗ Quân Bội điểm chỉ vào. Y bèn gấp tờ giấy lại cho vào bọc, cầm lưỡi đao đập khẽ vào Lỗ Quân Bội một cái, nói: "Ngươi đừng sợ, chỉ cần ta không bị bắt thì quyết chẳng ai đụng chạm gì tới ngươi." Lại quay qua nói với Ngọc Kiều Long: "Ta đi đây, ta đã thỏa mãn rồi, ta cũng yên tâm rồi." Ngọc Kiều Long lại không ngừng rơi nước mắt. La Tiểu Hổ hạ giọng nói: "Ta hiểu cô, tuy ta đã làm giúp cô việc này rồi, cô nhất định cũng không muốn đi theo ta. Cô không thể rời nhà được, cô cũng không thể chịu khổ ở ngoài được. Ta làm sao có thể miễn cưỡng cô?" Y thở dài một tiếng rồi nói: "Cô có nhớ câu chúng ta nói với nhau trên sa mạc trước kia không? Có lẽ cô đã quên rồi." Ngọc Kiều Long trừng mắt nói: "Làm sao ta quên được? Chỉ là mẹ ta còn chưa chết, ta không thể rời khỏi nơi này." Lại cúi đầu khóc hu hu. La Tiểu Hổ vỗ vai nàng nói: "Đừng khóc nữa, khóc lóc đâu phải là anh hùng." Kế lại ngẩn ra rồi nói: "Ta đi đây, lão đạo sĩ ở ngôi miếu hôm qua cô tới là bạn thân của ta, bất kể đi đâu ta cũng sẽ nói cho y biết. Sắp tới sợ là sau 10 năm nữa, nếu cô muốn tìm ta thì cứ tới đó hỏi y, chúng ta có thể gặp nhau. Bây giờ chuyện này đã xong rồi, ta sẽ đi trả thù cho cha mẹ ta. Nếu làm xong chuyện này, cho dù ta không chết thì cũng lòng tàn ý lạnh. Cô yên tâm, ta không làm bậy bạ nữa, cũng không lỗ mãng nữa. Nhưng ta cũng quyết không làm quan. Ta cũng không muốn làm quan. Được rồi, nếu đúng là có duyên với nhau thì chúng ta sẽ gặp lại. Cô hãy nhớ lấy, cho dù cô thay lòng đổi dạ, thì La Tiểu Hổ ta đời này, kiếp này cũng quyết không đổi dạ thay lòng." Y cười một tiếng nhìn Ngọc Kiều Long đang khóc, trong lòng lại thấy do dự, nhưng lại dẫm chân một cái, cầm đao đẩy cửa bước ra. Phía sau còn nghe giọng Ngọc Kiều Long hoảng hốt buồn rầu gọi: "Tiểu Hổ, ngươi quay lại đây." La Tiểu Hổ lùi lại một bước, một tay hoành đao đề phòng người ngoài viện tấn công, quay đầu nhìn Ngọc Kiều Long, thấy Ngọc Kiều Long đã bước xuống giường chậm chậm bước tới. Ánh đèn soi nghiêng vào mái tóc buông xõa của nàng, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Nàng kéo La Tiểu Hổ lại sụp sịch nói: "Ngươi yên tâm đi, ta vĩnh viễn là của ngươi, bất kể sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ là gặp nhau." La Tiểu Hổ thở dài nói: "Được rồi, ta vĩnh viễn chờ cô." Lại ngẩng đầu nhìn Lỗ Quân Bội như một khối bùn trên ghế, y lại quát một tiếng: "Gã này thì còn phải đề phòng, nghĩ cách." Rồi lấy tay ra hiệu, lại hung dữ nói: "Mới được." Ngọc Kiều Long lau lau nước mắt, gật đầu nói: "Ta biết rồi." Nàng thở dài một tiếng lại nói: "Ta trước nay tâm cao khí ngạo, không chịu thua thiệt chút gì. Đến nay nếu không có ngươi nghĩ cách giúp cho thì ta vẫn phải bị người ta lăng nhục. Ta chỉ xấu hổ vì bây giờ ta vẫn không thể đi theo ngươi." La Tiểu Hổ nói: "Thật ra bây giờ cô theo hay không theo ta cũng không hề gì. Tờ giấy kia đã đốt rồi, y còn làm gì được nhà cô nữa." Ngọc Kiều Long lắc đầu nói: "Không, ngươi còn chưa hiểu ta. Ta thì ta rất biết mình. Lẽ ra ta không nên sinh ra trong nhà quan. Ta lại không nên cùng ngươi. Cuộc đời ngươi đáng thương quá, còn bị ta hại trong bấy nhiêu ngày. nhưng ta mong ngươi tự cường phấn đấu, không nên chán nản. La Tiểu Hổ lại biến sắc, theo sự phiền não có xen lẫn căm tức. Y xua xua tay nói, đừng nói nữa, đây không phải là chỗ chúng ta nói chuyện. Chuyện hôm nay đã xong, ta đi đây. Có thể ra khỏi phủ đệ này, ta sẽ chết. Y vung đao sấn ra ngoài phòng, lúc ấy trong viện ngoài viện đều đầy cả người, ánh đèn soi sáng như ban ngày, đau thương lóa mắt. La Tiểu Hổ quát lớn một tiếng. Các ngươi muốn gì? Chẳng lẽ bắt ta vào phòng giết chết Lỗ Quân Bội rồi trở ra chém giết các ngươi sao? Y cao giọng quát tháo, tiếng như sấm sét. Lúc ấy Lỗ Quân Bội vội vàng bước ra, hai tay xô loạn lên, luôn miệng nói. Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, mau tránh ra cho La Hiệp Khách đi. La Tiểu Hổ cười nhạt, vung tay về phía sau chụp Lỗ Quân Bội nói. Tốt nhất là ngươi đưa ta ra cổng. Lúc ấy y một tay cầm đao, một tay kéo Lỗ Quân Bội đi ra. Suốt đường đi không ai cản trở, ra tận cổng lớn. La Tiểu Hổ lại quay lại trợn mắt nhìn Lỗ Quân Bội một cái, thấy Lỗ Quân Bội rung bắn người lên, cũng rất đáng thương. Bèn cười nhạt một tiếng nói. Người đại khái cũng đều đã hiểu rõ rồi. Trở đi ngươi có độc kế gì thì cứ dở ra thôi. Lỗ Quân Bội lắc đầu lia lịa nói. Không có đâu, sáng mai tôi sẽ để Ngọc Tiểu Thư về nhà. Trở đi tôi không quản cô ta nữa. La Tiểu Hổ hất tay một cái. Lỗ Quân Bội lập tức ngã ngồi xuống đất. La Tiểu Hổ trong màn đêm một mình ngang nhiên bước đi. Lúc ấy tuy trong lộ phủ xảy ra chuyện lớn, nhưng ẩn tiên quán ở cách đó không xa lại vô cùng thê lương. Tùng bách ở viện trước bị gió thổi phát ra tiếng rì rào. Trong gian phòng trống kia đặt một ngọn đèn lồng dưới đất. Sa Mạc Thự đã về, y tuy mệt mỏi nhưng nằm trên giường không ngủ được. Trong lòng nghĩ tới việc làm hai con lừa kia bị thương, không biết có kết quả gì không. Lão già không biết ra sao, hôm nay có đắc thủ không? Lại nhớ chuyện hôm qua, không biết lúc trời mưa, lão gia bế Thái Thái Ngọc Kiều Long lên giường, đắc ý như thế, thật khiến người ta no mắt. Nhưng lại nhớ tới lúc nghe trộm ngoài cửa sổ, đột nhiên có người kề kiếm vào cổ mình lạnh buốt lại không kìm được rùng mình. Nghĩ thầm, võ nghệ của người ấy e còn cao hơn Ngọc Kiều Long, nếu không thì làm sao chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Và lại còn không thấy một tiếng động nào. Y run sợ không nằm yên. Lát sau Hoa Kiểm Hoang trở về, y đánh chiếc xe lừa về nhà y ở Tuyên Vũ Môn, rồi vội chạy tới đây, tay cầm đèn lồng, còn có một bọc thức ăn, lưng đeo một bầu rượu. Hai người cùng ở một chỗ, Sa Mạc Thử can đảm hẳn lên, hai chiếc đèn cùng thắp lên, trong phòng cũng sáng hẳn. Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện, không bao lâu, lão gia của họ cùng trở về. La Tiểu Hổ vào phòng, họ đều xuống giường, chỉ thấy La Tiểu Hổ trên người không bị gì, trên mặt không có mồ hôi, như không trải qua trận đánh nhau nào, cũng không có vẻ tức giận, nhưng tinh thần thì vô cùng mệt mỏi, đôi mắt đầy vẻ u sầu. Trên hông dắt thanh bảo đao có cái vòng ở chui lấp loáng. Trong túi áo lộ ra một góc tờ giấy, chính là tờ giấy mua sáng nay. Lúc ấy bên trên lại có chữ viết. La Tiểu Hổ vớ nửa bình rượu còn lại uống cạn, rồi bảo Hoa Kiểm Hoang Sa Mạc Thử về. Y cũng không nói nhiều, lăn ra giường ngủ luôn, một đêm từ từ trôi qua. Hôm sau, Hoa Kiểm Hoang và Sa Mạc Thử lại tới miếu, thấy La Tiểu Hổ đang trò chuyện với lão đạo sĩ, âm thanh rất nhỏ, họ đều không dám lắng nghe. Nhưng lát sau La Tiểu Hổ gọi Hoa Kiểm Hoang thu thập hành lý, chuẩn bị xe, lại dặn phải lột cái mui xe bằng vải lục xuống nói. Chúng ta đi ngay hôm nay, rời khỏi Bắc Kinh, chuyện ở đây đã làm xong rồi. Sa Mạc Thử thầm lè lưỡi tự nhủ. Tới Bắc Kinh một chuyến, làm ầm lên bấy nhiêu ngày, bây giờ lão gia lại vẫn thế thôi à. Vậy sự tình đã xong rồi sao? Hoa Kiểm Hoang thì vui mừng nhảy lên kéo bàn y một cái nói. Nhất định lão gia sẽ dắt chúng ta về Tân Cương, nếu không đi buôn ngựa thì lại lên Hồng Dân Lĩnh. Lúc ấy y chạy đi, thu thập trương hòm, tiền bạc, hành lý, xe của họ rồi quay lại. Sa Mạc Thử đã dắt ngựa từ trong miếu ra.